Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689 Vô Pháp Vô Thiên. Sở Từ nói chuyện thập phần trực tiếp, đem Bạch Mẫn Hoa hoảng sợ. Mà lúc này nàng phụ thân Bạch trưởng phòng cũng đã đi tới. Nhìn có chút chân tay luống cuống nữ nhi liếc mắt một cái. Lại nhìn ánh mắt hung thần ác sát Sở Từ. Mày nhăn lại, làm sao vậy Từ Phó Doanh? Từ Vân Liệt nâng cằm, ánh mắt nhìn Bạch Mẫn Hoa. Người nữ nhi, đầu óc nước vào, mang về phơi nắng đi Từ Phó Doanh. Bạch trưởng phòng vừa nghe, tức khắc nổi giận. Nữ nhi của ta hảo ý tiến lên đây chào hỏi, các ngươi cái gì thái độ? Từ Vân Liệt đối quan trên từ trước đến nay đều là thập phần tôn trọng. Hắn cùng Bạch trưởng phòng tuy rằng không sai biệt lắm cùng cấp, nhưng còn có chút khác nhau. Nhưng giờ phút này Từ Vân Liệt lại là chút nào không che giấu trong mắt khinh thường cùng chán ghét. Chào hỏi, tự cho là đúng gọi sai người khác dòng họ cũng là hảo ý. Hơn nữa Bạch trưởng phòng, ta và các ngươi cha con hai tựa hồ cũng không thục. Bạn gái của ta càng không quen biết các ngươi đi. Sở Từ nhìn đến Từ Vân Liệt như vậy trực tiếp, cũng có chút kinh ngạc. Đột nhiên muốn hỏi một chút hắn, này cha con hai có phải hay không đoạt hắn đồ vật, mới có thể làm thái độ của hắn như thế ác liệt. Mà giờ phút này, Bạch Mẫn Hoa trong óc toàn bộ bị bạn gái này ba chữ chiếm cứ. Không thể tin được nói, như thế nào nàng là ngươi bạn gái, Dịch Tình tỷ đâu, các ngươi chia tay sao? Nga, đúng rồi, ta phía trước nghe nói qua, ngươi ở quê hương giống như có một nữ nhân. Nhưng không phải nói chỉ là bởi vì thiếu nhân gia, cho nên không có biện pháp sao? Ta còn tưởng rằng sẽ giải trừ quan hệ đâu. Bạch Mẫn Hoa trên mặt có chút mất mát, bĩu môi, nàng cùng Dịch Tình rất có thể chơi thân. Bất quá rốt cuộc tuổi có chút cách xa, cho nên ngày thường đảo cũng không có đặc biệt tiếp cận. Chỉ là ở nàng xem ra, giống Từ Vân Liệt người như vậy, không xứng với nàng lời nói phải xứng Dịch Tình như vậy nữ nhân. Sở Từ giờ phút này đều nhịn không được cười. Dịch Tình tuy nói có chút phiền lòng, 2-3 năm còn âm hồn không tan, nhưng người này lại thế nào, cũng chỉ là nỗ lực đuổi theo Từ Vân Liệt không bỏ. Chẳng sợ ở nàng trước mặt cũng không dám nói ẩu nói tả nói chính mình là Từ Vân Liệt bạn gái. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên toát ra tới này nữ hài tử lại nhìn như ôn nhu hiểu chuyện nói ra khẩu, lại còn có nói như vậy có chuyện xưa tính. Từ Vân Liệt sắc mặt đã đen. Bạch trưởng phòng, ngươi sẽ không giáo nữ nhi sao? Đã không phải tiểu hài tử, như thế nào còn đầy miệng hồ liệt liệt, bị một cái vãn bối răn dậy. Bạch trưởng phòng trong lòng càng không thoải mái, nhưng đối này Từ Vân Liệt, hắn thật là không biện pháp. Ta như thế nào giáo nữ nhi còn không tới phiên ngươi tới quản. Bạch trưởng phòng kiên cường một tiếng, lại nói, Từ Phó Doanh, ngươi đừng tưởng rằng chính mình lập được vài lần công liền ghê gớm. Phía trên người còn nhiều lắm đâu. Không tới ngươi vô pháp vô thiên nông nỗi. Từ Vân Liệt sắc mặt không thay đổi, nói đích xác thập phần thiếu tấu. Tổng so không lập được công còn nửa điểm tác dụng không có nam nhân cường. Nói xong, lôi kéo Sở Từ tay, trực tiếp đi rồi. Cảm giác được sau lưng cực nóng ánh mắt, Sở Từ có chút không thói quen. Các ngươi có thù oán, tính cũng không tính. Từ Vân Liệt lắc lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì như vậy hung? Hơn nữa đối người khác cũng không thấy ngươi như vậy. Thậm chí đối kia Dịch Tình, so sánh với dưới cũng đều còn tính khách khí. Sở Từ lại nói, Từ Vân Liệt trầm mặc vài giây, sau một lát, nói, người này kêu Bạch Phụ Bình, phụ thân hắn là Bạch Quân Trưởng. 5 năm trước ta ở biên cảnh tác chiến thời điểm, hắn không biết vì cái gì cũng đi. Kết quả chính mình dẫm chung lôi khu, bị người khác cứu giúp lúc sau, bị điểm tiểu thương, cũng không nghiêm trọng đến muốn mệnh nông nỗi. Mà khi đó mới vừa trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, dược vật khan hiếm, đơn giản là hắn thân phận địa vị so cao, đem có thể cứu ta huynh đệ mệnh dược đoạt. Hết chương.